Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 9, góc truyện audio.com. Lúc Trương Giao ngồi trong văn phòng của Dương Vân nói chuyện phiếm cũng có nhắc tới chuyện của Triển Phong. Dương Vân nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Có thể nào là trong nhà Triển Phong xảy ra chuyện gì nên cần tiền gấp. Cho nên cô ấy mới liều mạng làm việc như vậy. Nếu bán được một căn hộ có thể lấy không ít trích phần trăm đâu. Chắc là không thể nào. Tuy rằng Triển Phong hiện tại làm ở bộ phận tiêu thụ. Nhưng mà vị trí cũng không phải như vậy. Không trực tiếp gặp mặt chủ căn hộ. Cho nên không tồn tại vấn đề trích phần trăm. Trương Giao nghĩ nghĩ nói. Có một số việc người khác không muốn cho người ngoài biết. Chúng ta cũng không thể ép họ được. Nói cách khác là không thể nhìn vào bề ngoài mà phán đoán. Dương Vân nói. Ân, mình cũng hiểu. Triển Phong là người có lòng tự trọng rất cao. Trương Giao tiếp tục nói. Đúng rồi. Gần đây sao không thấy Lâm Văn? Có việc gì sao? Cậu ấy, gần đây bị mẹ mình bắt mất rồi. Mỗi ngày đều tìm gặp Lâm Văn để tìm hiểu tin tức của mình. Dương Vân cau mày nói. Tìm hiểu tin tức của cậu, thì tìm Lâm Văn làm cái gì? Cậu không nhớ cái vụ tổng giám đốc lần trước sao? Bởi vì cậu ấy cũng là bạn học của mình. Ngày đó cùng tham gia kỷ niệm thành lập trường. Buổi tối uống hơi nhiều một chút. Là cậu ấy đưa mình về. Lúc đó mình say bí tỉ. Cả người dựa sát trên người cậu ấy. Cậu ấy lại vừa lúc cúi đầu nói cái gì với mình. Ngay lúc đó bị mẹ mình nhìn thấy. Đứng bên ngoài nhìn vào. Còn tưởng rằng bọn mình đang hôn nhau. Vì thế vẫn tra hỏi mình cùng cậu ấy là quan hệ gì. Cậu cũng biết mẹ mình là một người bảo thủ. Nếu biết con gái mình cùng với một cô gái khác hôn môi. Không điên mới là lạ. Hỏi mình hoài không được. Đành đi tìm Lâm Văn. Không chừng Lâm Văn bị mẹ hỏi cũng sắp điên luôn rồi. Dương Vân bất đắc dĩ nói. Chính là cái người mặt than họ Vương đó sao? Gương mặt gì mà buồn y như là người khác đều thiếu tiền cô ta. Hơn nữa cậu biết không? Mỗi khi cô ấy đi đều không phát ra âm thanh. Sau đó đột nhiên xuất hiện gọi cậu một tiếng. Thật sự là dọa chết người. Trương Giao vỗ vào bộ ngực đầy đặn sợ hãi nói. Mặt than, người có gương mặt lạnh lùng. Cậu đúng là thích đặc biệt danh cho người khác nha. Cậu ấy là Vương Khiết. Không được gọi người ta là mặt than. Dương Vân mân miệng cười nói. Trương Giao nhìn Dương Vân nhướng mắt hỏi. Nói thật đi, cậu cùng Vương mặt than kia có gì không? Ha ha, không thể nào. Cậu đừng nói bừa. Dương Vân nói, mình và cậu ấy chỉ là cộng sự thôi. Nhiều nhất vẫn là bạn học. Không có quan hệ khác. Sao mình thích cậu ấy được chứ? Cậu ấy không phải mẫu người của mình. Trương Giao hứ một tiếng. Hai người ở văn phòng cười nói. Cùng lúc đó một người nào đó đang ngồi trong phòng làm việc của mình cũng hắt xì một cái. Vương Tổng cô không có việc gì chứ? Có phải cảm lạnh không? Kế toán Trịnh nhìn tổng giám đốc mới của họ nói. Không có việc gì, chỉ là cái mũi có điểm khó chịu. Chúng ta tiếp tục họp. Vương Khiết sờ sờ cái mũi nói. Văn Văn, con có đang nghe mẹ nói không vậy? Mẹ Dương có điểm oán giận nói. Dạ có, đương nhiên là có. Lâm Văn thè lưỡi vội vàng đáp. Văn Văn à, con thành thật nói cho mẹ Dương nghe. Vân Vân nhà chúng ta cùng cô gái kia có quan hệ gì? Rốt cuộc có giống như mẹ nhìn thấy hay không vậy? Mẹ Dương vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Mẹ Dương à, thật sự họ chỉ là cộng sự thôi. Hoặc là bạn học, chứ không có quan hệ khác. Mẹ cũng lớn tuổi rồi. Không quản nổi các con nữa. Mẹ chỉ muốn Vân Vân kết hôn sớm một chút. Sinh một đứa nhỏ, mẹ Dương cứ yên tâm. Dương Vân sẽ không thích người đó đâu. Hôm đó là kỷ niệm ngày thành lập trường nên cậu ấy mới say như vậy. Lâm Văn nhẹ giọng nói. Mẹ Dương rốt cục treo điện thoại. Lâm Văn buông điện thoại thở dài. Lấy bút nhẹ nhàng ký vào văn kiện. Nàng không thích nói dối. Tuy rằng biết Dương Vân thích con gái, nhưng mà nếu không có cái vụ của Vương Khiết kia thì cô cũng không muốn lừa mẹ Dương đâu. Kết bạn với Trương Giao và Dương Vân, bọn họ với cô cũng chạc tuổi nhau. Cho nên mẹ Dương đặc biệt tin tưởng Lâm Văn nói, chỉ cần hai người đó có chuyện gì, bảo đảm Lâm Văn là người chết trước. Từ lần Triển Phong đùa dai với nàng đến nay, đã muốn gần một tháng không thấy người đâu. Cứ nghĩ rằng mình điều cô ấy tới chỗ Trương Giao thì cô ấy sẽ tới chất vấn Lâm Văn. Nhưng Triển Phong lại không có tới hỏi nàng. Hơn nữa nghe Trương Giao nói gần đây Triển Phong vô cùng chăm chỉ, còn gầy đi không ít. Điều này làm Lâm Văn có chút lo lắng. Cho nên khi tan tầm Lâm Văn liền sắp xếp đi ăn cơm chiều. Kỳ thật là muốn thử thời vận, có thể ngẫu nhiên gặp được Triển Phong. Bởi vì nàng nhớ rõ Triển Phong nói, bình thường khi tan tầm đều tới quán ăn đó ăn cơm xong rồi mới về nhà. Đáng tiếc liên tục vài ngày cũng chưa gặp được. Điều này làm cho Lâm Văn nản lòng, nhưng lại không muốn tự mình đi tới tìm Triển Phong. May mắn có một lần nàng xuống tầng 20 tìm Trương Giao. Kỳ thật gọi một cú điện thoại là có thể, nhưng Lâm Văn muốn tự đi xuống. Trong lòng lo lắng không yên đi vào tầng 20. Toàn bộ tầng 20 đều là văn phòng của bộ phận tiêu thụ. Thời gian làm việc cũng hiếm thấy người trong phòng. Lâm Văn đi lại chỗ bàn làm việc của Triển Phong. Một núi văn kiện nhỏ nằm trên bàn. Nhìn thấy ghi chú để là kế hoạch đang tiến hành. Vì thế quay đầu hỏi. Triển Phong đâu? Người ở bàn đối diện vội vàng nói. Lâm Tổng. Triển Phong hình như vừa đi ra ngoài. Tiểu yêu nữ vừa rồi. À, không, không phải. Tống tiểu thư gọi điện thoại lại đây tìm Triển Phong. Triển Phong tiếp điện thoại nói vài câu liền đi ra ngoài. Tiểu yêu nữ. Lâm Văn có khó chịu hỏi. Vâng, cô nói đi. Lâm Tổng, tôi sẽ nói thật. Không phải tôi là người mách lẻo. Kỳ thật mọi người sáng suốt đều nhìn thấy tiểu yêu nữ kia. À, không, là Tống tiểu thư thích Triển Phong. Luôn dùng công việc giới thiệu khách hàng mua nhà ở để gọi Triển Phong đi ra ngoài tiếp cô ấy. Một nam nhân viên tức giận nói. Triển Phong thường xuyên ra ngoài gặp Tống tiểu thư. Lâm Văn lạnh lùng hỏi. Cũng không thể nói là thường xuyên. Nhưng mà bình thường hai người đó đều ra ngoài vào buổi tối. Tống tiểu thư đặc biệt hào phóng, thường xuyên mời Triển Phong ăn cơm, còn mua quần áo tặng Triển Phong. Có một lần tôi cùng bạn gái đi dạo phố, nhìn thấy Tống tiểu thư mặc áo khoác của Triển Phong, hai tay ôm chặt Triển Phong. Hai người do dự đứng trước một khách sạn. Sau lại, nam nhân viên còn muốn tiếp tục cùng Lâm Văn nói chuyện. Nhưng Lâm Văn đã lạnh lùng đi ra ngoài. Triển Phong à, Triển Phong, không phải tôi muốn hại cô, là Lâm Tổng hỏi nên tôi mới nói nha. Nam nhân viên nghĩ, Tống tiểu thư đó rốt cục là người nào? Lâm Văn vừa đẩy cửa phòng Trương Giao ở tầng 20 vừa tức giận hỏi. Tống tiểu thư nào? Trương Giao hoảng sợ, bị Lâm Văn hỏi một cái tên lạ hoắc, chính là người từ trước đến nay vẫn giúp Triển Phong liên hệ khách hàng. À, cậu nói Tống Linh hả? Cô ta vốn là bạn của bạn mình. Gia đình mở mộ công ty chế tác quảng cáo. Quảng cáo của công ty chúng ta đều hợp tác với công ty của cô ấy. Hơn nữa cô ấy cũng thường xuyên giới thiệu một ít khách hàng của cô ấy đến công ty chúng ta mua nhà ở. Gần đây nghe nói công ty của cô ấy vừa xây thêm một chi nhánh chuyên xây dựng. Cô ấy mua phòng ở chỗ chúng ta là để làm ký túc xá cho nhân viên. Cho nên mình mới gọi Triển Phong đi bàn công việc với Tống Linh. Chúng ta không phải còn một dãy phòng chưa bán đi sao? Nếu có thể bán cho Tống Linh, năm nay lượng tiêu thụ có thể tăng vài lần nha. Trương Giao hưng phấn nói. Nghĩ rằng tiền thưởng cuối năm có thể sẽ rất nhiều. Trong lòng một trận vui thích. Vì bán đi một dãy phòng mà có thể kêu người trong công ty đi tiếp khách hàng trên giường. Trương Giao, đối đãi với cấp dưới của cậu như vậy sao? Lâm Văn khẩu khí không tốt chất vấn. Cái gì? Lâm Văn cậu có ý gì? Trương Giao vừa rồi còn đắm chìm trong suy nghĩ về mớ tiền thưởng. Thình lình bị Lâm Văn hỏi không hiểu ra sao. Sao? Có ý gì? Có ý gì thì tự cậu hiểu. Trương Giao bị Lâm Văn hỏi cũng nổi giận lên. Lớn tiếng nói. Lâm Tổng, nếu cô muốn tìm hiểu rõ ràng, tôi sẽ thừa nhận có đôi khi tôi cũng cho nhân viên đi tiếp khách. Cùng khách hàng ăn bữa cơm, chơi bóng chày, cũng vì muốn thân thiết hơn với khách hàng. Đây là một trong những cách thức để tiêu thụ. Nhưng tuyệt đối không như cô nói. Không hề có chuyện vì thành tích mà để cho nhân viên của mình đi tiếp khách trên giường. Có hay không chính cậu hẳn là rõ nhất. Hoặc là có thể hỏi cấp dưới của cậu ở bên ngoài. Trương Giao thấy hôm nay Lâm Văn giống như cố ý tìm đến tra hỏi. Cô liền đi ra trước cửa phòng gọi to. A Dũng, cậu lại đây. A Dũng quính quáng chạy vội tới hỏi. Trương Tổng có chuyện gì sao? Cậu đem lời vừa nói với Lâm Tổng kể lại cho tôi nghe một lần. Một chữ cũng không thiếu. Nhớ kỹ là một chữ cũng không được thiếu. Nếu cậu thiếu một chữ, tiền thưởng tháng này thì khỏi mơ đi nha. Trương Giao nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu Lâm Văn muốn Trương Giao hỏi cấp dưới, vậy khẳng định là cấp dưới nói gì đó rồi. Làm cho Lâm Văn hiểu lầm như vậy. Vì thế liền ào ào chạy tới hỏi cô. A Dũng nhìn hai vị tổng tài sắc mặt xanh mét. Nghĩ rằng mình giỡn lần này thật là ngu. Cho dù chọc phải người nào thì chính mình cũng không có đường sống. Vì thế nơm nớp lo sợ đem lời vừa mới nói với Lâm Văn kể cho Trương Giao nghe. Trương Giao nhìn thoáng qua Lâm Văn. Lâm Văn gật gật đầu. Ý bảo vừa rồi hắn thật là nói như vậy. Cậu đi ra ngoài đi. Có việc tôi sẽ gọi. A Dũng lẳng lặng rút khỏi phòng. Trương Giao nhìn chằm chằm Lâm Văn. Một câu cũng không nói. Lâm Văn bị Trương Giao nhìn có chút không kiên nhẫn nói. Thế nào, hiện tại cậu còn có cái gì giải thích? Trương Giao không trả lời Lâm Văn. Hỏi ngược lại, cậu và Triển Phong sao vậy? Lâm Văn bị Trương Giao hỏi có điểm giật mình. Cái gì vậy? Rõ ràng là chính mình đang hỏi Trương Giao. Như thế nào lại biến thành Trương Giao hỏi ngược lại chuyện của mình cùng Triển Phong? Không đợi Lâm Văn mở miệng. Trương Giao tiếp tục nói. Từ lúc Triển Phong tiếp nhận công việc ở phòng này dường như thay đổi rất nhiều. Mỗi ngày đều làm việc điên cuồng. Mặc kệ khách hàng có muốn hợp tác hay không, Triển Phong đều rất chiều lòng họ. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, mặc kệ Triển Phong đang làm cái gì, nhất định có mặt ở chỗ khách hàng. Trước kia ở tầng 25, mình thấy ngoài việc thích lấy lòng cậu ra, tuy rằng vẫn nhiệt tình với mình và Dương Vân nhưng vẫn duy trì một phần khoảng cách. Hiện tại giống xuất phát từ trong tâm. Cô ấy đều muốn lấy lòng tất cả khách hàng, làm cho bản thân mệt mỏi người không ra người, ma không ra ma. Mình nghe đồng nghiệp nói, có một khách hàng nửa đêm uống rượu, sau đó gọi Triển Phong mang nước suối lại. Triển Phong vẫn ngồi dậy từ 2 giờ khuya đi ra cửa hàng tiện lợi mua đem tới. Vị khách ấy nói không nghĩ là Triển Phong sẽ đáp ứng. Lúc ấy hắn cùng bạn đánh cược xem Triển Phong thực sự có chịu tới hay không. Kêu một tiếng liền đi làm. Vì thế khi gặp mình còn khen Triển Phong không ngớt. Trương Giao dừng một chút lại tiếp tục nói. Lúc trước cậu và Triển Phong thảo luận thế nào mà cập lại điều cô ấy tới phòng tiêu thụ. Mình không có thảo luận qua với cô ấy. Hơn nữa ngày Lâm Văn mới thốt ra được một câu. Cách Trương.